Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Cự hùng tiểu đội. Cự hùng tiểu đội 8 người tiếp tục ghé vào chỗ đó bất động, ôm đầu nhìn phía trước phát ngốc. Trước mặt bị tồi tâm lôi tuôn ra một cái cự hố, 30 mấy chỉ thi khôi, không một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tạc đến hôi phi yên diệt. Đóng tại Quan Lan thành Bắc Môn vài tên huyền sư cao thủ, lăng không bay ra khỏi thành, nhìn đến trước mắt một màn này, đều là ngẩn người. Cự hùng tiểu đội người cách một hồi lâu mới từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mộng bức. Đội đội trưởng ta, chúng ta cự hùng tiểu đội, hiện tại như vậy nổi danh lạc. Liền tùy tùy tiện tiện một cái qua đường tiểu cô nương, đều có thể bật thốt lên mà kêu ra chúng ta cự hùng tiểu đội tên. Một người tuổi trẻ đội viên trên mặt hưng phấn mà xuất hiện hai đống cao nguyên hồng. Cự hùng tiểu đội đội trưởng Cao Thăng tức giận mà một cái tát chụp ở kia đội viên cái ót thưởng. Nói hưu nói vượn cái gì đâu, khẳng định là bởi vì nàng nhìn đến chúng ta trước ngực đeo huy chương lạc. Mọi người cúi đầu vừa thấy cự hùng huy chương cũng không thập phần rõ ràng, huy chương thượng điêu kia chỉ hùng cũng hoàn toàn không uy vũ. Nói thật kia cô nương thật sự phân biệt đến ra này huy chương thượng là. Cự hùng, quảng cáo, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người thủ thành huyền sư thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía đội trưởng Cao Thăng. Cao Thăng cười ngây ngô sờ sờ cái ót. Chính là vừa rồi, cái kia chúng ta tiểu đội không cẩn thận đưa tới một đám thi khôi truy kích, có cao nhân đi ngang qua, ra tay giúp chúng ta giải quyết thi khôi. À đúng rồi, chúng ta là đi bắc sườn núi tiến hành đào rau dại nhiệm vụ cự hùng tiểu đội. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta tính toán trở về thành. Thủ thành huyền sư nhìn bọn họ trước ngực huy chương, điểm điểm đầu nói. Dựa theo quy củ, các ngươi liền trước tiên ở ngoài thành lều trại khô ngốc mấy ngày, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mới có thể vào thành. Hảo hảo, quy củ mọi người đều hiểu được, Cao Thăng không có dị nghị mà liên tục gật đầu, lúc này mới mang theo các đồng đội đi trước bắc cửa thành lều trại khô. Lại nói, tiểu gia hỏa làm phiếu chuyện xấu sau, Mạc Liên biết này động tác tất nhiên kinh động thủ thành vệ sĩ, mang theo vị này tiểu tổ tông vội vàng thúc ngựa chạy như bay trốn chạy. Kiều Mộc tâm tình rất tốt, dọc theo đường đi kẽo kẹt chi cùng cái tiểu lão thử dường như ở muộn thanh bật cười. Mạc Liên bất đắc dĩ mà nâng trường vỗ hạ tiểu gia hỏa đầu. Lớn như vậy bạo tiếng vang, phụ cận thi khôi đều bị dẫn lại đây. Kiều Mộc xoay qua đầu nhỏ nhìn về phía hắn. Hành động tiểu đội có nhiệm vụ làm, mới có thể có cơm ăn. Nói nữa Quan Lan thành phạm vi trăm dặm thi khôi thêm lên cũng không biết có hay không 100 chỉ, nên rửa sạch tất cả đều bị hành động tiểu đội nhóm lục tục rửa sạch rớt. Mạc Liên nhịn không được bật cười. Muốn hay không làm tiểu thất mang chúng ta qua đi? Không cần, người không phải nói cưỡi ngựa qua đi Bắc Lam thành cũng liền một ngày không đến công phu sao? Ân, chúng ta cái này tốc độ chạng vạng là có thể tới rồi. Vậy dọc theo đường đi nhìn xem. Tiểu gia hỏa từ trong túi móc ra một bao hoa quế đường, hàm một viên, cấp Mạc Liên trong miệng tắc một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường là cái gì tư vị, Mạc Thái Tử không ăn ra cái mùi vị gì, nhưng thật ra tiểu gia hỏa mềm mại nị nị thổi qua hắn bên môi ngón tay nhỏ, cảm giác lại tô lại mềm, ngọt không được. Một khắc xương gia viễn hầu phủ, một người cơ linh gã sai vặt bước nhanh đi vào thính đường, hướng tới thượng đầu lão gia phu nhân hành lễ nói. Lão gia phu nhân, bên ngoài có khách nhân đến bái phóng, tự xưng là ngài hai vị bổn gia tộc nhân. Mới vừa dùng cơm xong, đang xem nhi tử gần đây công khóa Kiều Trung Bang, cầm sách tay hơi hơi một đốn. Ngụy Từ Cầm cũng ngẩng đầu lên, không khỏi mà hơi hơi nhíu mày. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.